siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2154, bị ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao biết không thấy đâu? Hàn Sâm trong lòng 10 phần nghi hoặc. Thái Dương Kim Ô mặc dù chỉ là ấu thể, lại là gen đại vũ trụ thần hóa sinh vật, thần hóa gen chi vững chắc liên Hàn Sâm hiện tại cũng không hấp thu được, trong liên minh sinh vật coi như cầm cũng vô dụng. Mà lại nơi này là Hàn Sâm chỗ, cái này một mảnh nhà kho khu vực lại không ít sinh vật khủng bố, chỉ dựa vào những sinh vật này đánh xuống toàn bộ liên minh vũ trụ cũng không tính là việc khó, có ai có thể đến nơi đây trộm đồ đâu. Hàn Sâm cảm thấy Thái Dương Kim Ô thi thể bị trộm đi khả năng rất thấp, thế nhưng là lớn như vậy một con Thái Dương Kim Ô, Hàn Sâm liền để ở chỗ này, không có khả năng nhớ lầm. Từ khi được Thái Dương Kim Ô thi thể sau, bởi vì không cách nào luyện hóa hấp thu, sở dĩ vẫn đặt ở nhà kho bên trong, trong 2 năm qua đều không có chú ý tới nó, liền lúc nào không thấy cũng không biết. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét mắt bốn phía, cũng không có Kim Ô hạt lưu lại, thân thể của nó hạt quá động lại, cũng không có khả năng có hạt lưu lại. Còn tốt trong kho hàng có giám sát, Hàn Sâm đang định muốn đi điều giám sát, Bảo Nhi lại đột nhiên nhãn tình sáng lên, từ Hàn Sâm trên bờ vai nhảy xuống tới, hướng về nhà kho nơi hẻo lánh chạy tới. Biết Bảo Nhi là có cái gì phát hiện, Hàn Sâm vội vàng đi theo Bảo Nhi đi qua, chỉ gặp Bảo Nhi chạy tới nhà kho nơi hẻo lánh một đống dương gỗ phía trước, chính nằm nhoài một cái mở ra dương gỗ phía trước, đưa cái đầu nhỏ hướng bên trong xem. Hàn Sâm nhớ kỹ những cái kia dương gỗ bên trong hẳn là Kỳ Yên Nhiên mua về một nhóm đàn trang cao độ rượu, là cái nào đó tinh cầu đặc sản, bởi vì khuyết thiếu nguyên liệu, hiện tại loại rượu này đều đã ngừng sản xuất. Kỳ Yên Nhiên trước kia mua một nhóm trở về cất giữ, bởi vì bọn hắn mình bình thường cũng rất ít uống, sở dĩ để ở chỗ này vẫn không hề động qua, bên ngoài bây giờ dương gỗ lại bị mở ra, hiển nhiên là có ai tới qua nơi này. Mà lại bị mở ra dương gỗ không chỉ một cái, tuyệt đại bộ phận dương gỗ đều bị mở ra qua. Thật chẳng lẽ bị trộm, Hàn Sâm đi vào Bảo Nhi bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía dương gỗ bên trong. Nhìn thấy bên trong một người cao màu đen vò rượu đã bị mở ra đóng kín, cũng không nhìn thấy bên trong rượu, cẩn thận hướng tận cùng bên trong nhất vừa nhìn, Hàn Sâm không khỏi ngây ra một lúc. Bên trong thoạt nhìn là liên một giọt rượu cũng không có, thế nhưng là tại đàn đáy lại có một cái lớn chừng quả đấm trứng, cái kia trứng sắc ngoài như là hồng ngọc, nhìn phi thường xinh đẹp. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quét qua, lập tức cảm giác cái kia trứng gà đỏ phía trên có một cỗ khí tức quen thuộc, chính là trước kia thích vô cùng đi theo Bảo Nhi con kia tiểu hồng điểu khí tức. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, gần nhất 2 năm giống như xác thực chưa từng gặp qua bộ dáng của nó, bởi vì sự tình nhiều lắm, mà lại con kia tiểu hồng điểu bình thường cũng là đi theo Bảo Nhi, sở dĩ Hàn Sâm cũng không có quá mức chú ý tới nó. Đem trứng từ bình rượu bên trong lấy ra, xem xét tỉ mỉ trong chốc lát, quả nhiên chính là con kia tiểu hồng điểu khí tức. Kỳ quái, nó tại sao lại ở chỗ này, còn biến thành trứng? Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc nhìn về phía bên người Bảo Nhi. Bảo Nhi lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng không biết đây là có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hồng điểu lai lịch có chút kỳ quái, ban đầu nhìn thấy nó lúc là tại Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Địa Niết Bàn Trì bên trong, khi đó nó hay là một cái tiểu kim cá, rời đi mặt nước sau mới có thể biến thành tiểu hồng điểu, là một loại phi thường kỳ dị sinh vật. Chỉ là bởi vì tiểu hồng điểu vẫn không có biểu hiện ra cái gì sức chiến đấu, sở dĩ thời gian dài, Hàn Sâm cũng không có đi quản nó, chỉ là cấp Bảo Nhi xem như sủng vật nuôi chơi. Hiện tại tiểu hồng điểu vậy mà chạy đến trong kho hàng, tại bình rượu bên trong biến thành một cái trứng, để Hàn Sâm 10 phần nghi hoặc. Mang theo tiểu hồng điểu biến thành trứng đi phòng quan sát, Hàn Sâm đem gần nhất 3 năm nhà kho giám sát điều đi ra, lấy cực cao tô nhanh truyền phát ra, nhanh chóng xem 3 năm này trong kho hàng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn một hồi, Hàn Sâm lập tức kinh ngạc tại hắn nhìn thấy 2 năm trước tả hữu thời điểm, cũng chính là hắn đem Thái Dương kim loại thi thể mang về không đến bao lâu, con kia tiểu hồng điểu liền chui tiến vào nhà kho, sau đó vậy mà dùng miệng đi mổ Thái Dương kim ô thi thể. Cái kia ngay cả Hàn Sâm đều không luyện hóa được Thái Dương kim ô thi thể, lại bị tiểu hồng điểu từng chút mổ ăn hết. Bất quá nó một lần cũng chỉ có thể mổ xuống tới một chút, gia hỏa này giống như là chim gõ kiến, liền dạng này mổ hơn 1 năm thời gian, ngạnh sinh sinh đem một con Thái Dương kim ô ấu thể cấp ăn sạch. Ở đây thời gian hơn 1 năm bên trong, bởi vì nuốt Thái Dương kim ô thi thể quan hệ tiểu hồng điểu trên thân cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, về sau toàn bộ thân thể đều biến giống như là hồng thủy tinh còn tản ra yêu dị màu đỏ hòa diễm. Tiểu hồng điểu đem Thái Dương kim ô thi thể toàn bộ nuốt sau, lại chạy tới dương gỗ bên này, đem hòm gỗ nắp trực tiếp dùng miệng chim xốc lên, vò rượu phong nắp cũng bị nó cấp mổ xuyên, sau đó trực tiếp chui vào vò rượu bên trong. Gia hỏa này vừa vào trong rượu liền biến thành một cái màu đỏ cá vàng, trên thân mặc dù không có màu đỏ hỏa diễm thế nhưng là vò rượu bên trong rượu vẫn là bị nhanh chóng bốc hơi mất. Cũng chỉ là mấy phút sự tình, một vò rượu lớn liền mất giáo. Tiểu hồng điểu lại từ bình rượu bên trong bay ra tựa như dạng này một vò chui vào, không khác biệt lắm đem những này cất rượu toàn cấp tai họa. Thẳng đến tiểu hồng điểu tiến vào phát hiện viên kia trứng vò rượu sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra, mãi cho đến hôm nay Hàn Sâm đi nhà kho, mới đem viên kia trứng từ bình rượu bên trong lấy ra ngoài. Ta đi, gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể nuốt thái dương kim ô tiến hóa. Hàn Sâm nhìn xem trong tay trứng, trong lòng hết sức kinh ngạc. Thứ này liên hắn đều không luyện hóa được, thực sự khó có thể tưởng tượng tiểu hồng điểu đến cùng là thế nào làm được. Quên đi, dù sao ta cũng không luyện hóa được, ăn liền ăn đi, hy vọng phu hóa sau khi đi ra có thể có chút dùng. Hàn Sâm đem trứng gà đỏ lại thả trở về. Hắn cũng không biết cái này ăn hàng muốn cái gì điều kiện mới có thể phu hóa đi ra, nếu là chính nó chọn chỗ, nghĩ đến sẽ không có vấn đề mới đúng. Hàn Sâm về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời không dám truyền tống đi Kim Trúc thế giới, mặc dù có chút lo lắng Ngọc Nhai bọn hắn, thế nhưng là hắn hiện tại hắn cũng bất lực, chỉ có thể hy vọng Ngọc Nhai bọn hắn lần trước chạy ra kim loại cự thành sau bình an vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ôm Hàn Linh Nhi, Bảo Nhi ngồi ở bên cạnh, cha con ba người cùng một chỗ xem toàn bộ tin tức hình ảnh phim hoạt hình, một bên xem một bên ăn đồ ăn vặt. Hàn Linh Nhi cũng ôm bình sữa, một bên xem một bên bú sữa mẹ, đến là có mấy phần Bảo Nhi năm đó phong thái. Mấy người Kỳ Yên Nhiên từ công ty trở về, nhìn thấy Hàn Sâm cùng Bảo Nhi tứ chi mở lớn chen ở trên ghế salon ngủ, Hàn Linh Nhi cũng nằm sấp trong ngực Hàn Sâm ngủ thiếp đi, núm vú cao su còn tại miệng bên trong cắn, túi đồ ăn vặt cùng đồ chơi các loại đồ vật tản mát khắp nơi đều là. Thật là có ngươi dạng này làm phụ thân sao? Kỳ Yên Nhiên bất đắc dĩ oán trách một câu, chỉ là khóe miệng lại mang theo mỉm cười, không có đánh thức bọn hắn. Kỳ Yên Nhiên cầm tấm thảm cho bọn hắn đắp lên, sau đó đem đồ vật loạn thất bát tao thu thập. Sau 4 ngày, Hàn Sâm đi tới phệ kim thú nhà kho chuẩn bị mang phệ kim thú cùng đi, vạn nhất gặp lại con kia kim loại tiểu thú, nhìn xem có thể hay không để cho phệ kim thú hỗ trợ đàm phán. Vì đề phòng vạn nhất, Hàn Sâm trực tiếp đem long dực cùng dao cánh đều kêu gọi ra, chỉ cần có một chút không thích hợp liền lập tức mang theo phệ kim thú tuấn di thêm không gian xuyên toa trốn về ẩn núp chi địa, dù sao bảo trụ mạng nhỏ mới trọng yếu nhất. Cách chương.